sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 2, gocchuyenaudio.com, lé, có chi tiết 18 cộng nặng, hãy cân nhắc trước khi bạn đọc chương này. Chương 65, Nghiêm Tiểu Tiểu đau đến nỗi thiếu chút nữa sẽ ngất, cậu rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nhìn hai bạn trai hét lớn. Bóc nó ra, Nga a, trên lỗ tiểu, a, ốp, chỉ cần bóc nó ra, muốn em làm gì cũng được, làm chó cái dâm cho mấy anh kiểu nào cũng được. Cậu rốt cuộc không thể chịu nổi tra tấn. Hai anh em biết cậu đã đến cực hạn, em ấy không giống ba bọn họ thường xuyên chịu huấn luyện SM, nếu còn tiếp tục dương VT em ấy có thể sẽ hỏng thật. Nói em yêu tụi anh em nhà Thiệu ra điều kiện, em yêu hai anh, Nghiêm Tiểu Tiểu vội vã kêu lên, đồng thời lại có một giọt sáp chảy xuống, khiến cậu lại thảm thiết thét. Anh em họ Thiệu cuối cùng cũng rủ lòng từ bi, không hẹn mà cùng rút ngọn nến đang tra tấn Nghiêm Tiểu Tiểu sống không bằng chết, cây gậy nhỏ đáng thương bị dính sáp hơn phân nửa, có một vài chỗ còn bị phỏng. Thảm nhất là lỗ tiểu bị dính sáp nến, lỗ nhỏ vốn xinh đẹp tinh xảo nay đã sưng đỏ vô cùng, hên là không có chảy máu. Không còn ngọn nến tra tấn, cho dù hạ thân Nghiêm Tiểu Tiểu rất đau, nhưng tâm lại thoải mái không ít, cuối cùng thoát khỏi ngọn nến đáng chết kia. Nhìn ngọn lửa khủng bố đang sáng trên dương VT nhỏ của mình, cậu rất sợ nếu ngọn lửa cháy xuống dưới, đốt luôn cả dương VT, giờ thì không cần lo lắng nữa. Tụi anh đã rút ngọn nến ra như em mong muốn, em nên trả ơn tụi anh. Thiệu Đại Hổ nói, anh đã cởi quần áo sẵn lộ ra vật đàn ông to lớn, muốn trả ơn thứ gì không cần nói cũng biết. Hai cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em đã có đồ chiếm, hay là em dùng cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ tụi anh đi. Thiệu Tiểu Hồ cũng cởi đồ trống trơn, cầm lấy dương VT cường tráng ú nịch đưa đến cái miệng đỏ hồng xinh đẹp của bé con. Nghiêm Tiểu Tiểu muốn từ chối, nhưng lại sợ hai người yêu một lần nữa lấy nến đút vào dương VT mình, chỉ có thể run run lưỡi liếm hai khúc thịt to lớn như cây gậy massage mãnh thú. Anh cũng muốn, Thiệu Đại Hồ cũng nhanh tay đưa dương VT đến trước miệng người yêu, cũng muốn được bé con liếm. Nghiêm Tiểu Tiểu đương nhiên không dám từ chối, chỉ có thể vươn dài đầu lưỡi, liếm quy đầu rồi rào tinh lực của em trai, rồi lại liếm liếm của anh trai, e thẹn liếm hết hai cự thú xấu xí dữ tợn, cậu đột nhiên không hiểu sao bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô đắng. Rất muốn ăn phải không? Thiệu Đại Hồ phát hiện yết hầu cậu giật giật cười tươi, còn cố ý lấy quy đầu to cọ sát trước miệng cậu, hùng dịch dơ bẩn theo lỗ tiểu đi ra, khiến cho đôi môi đỏ mọng bẩn hề hề. Muốn ăn thì xin tụi anh sẽ lập tức đốt em. Thiệu Tiểu Hồ có ý tốt cười, gậy TST heo khẩn cấp rất muốn cắm vào cái miệng nhỏ tuyệt vời của bé con, sau đó quậy trong đó một trận thật đã. Xin hai anh, A Nga, đốt dương VT của hai anh cho em, ngô, chó cái dâm muốn ăn dương VT, xin, A, ốp, hai cái miệng nhỏ nhắn phía dưới được gậy massage đút no, cái miệng phía trên cũng bất giác đói theo, lên cơn dâm đãng muốn ăn thứ đó. Quả là một em chó cái vừa đáng yêu vừa dâm đãng. Đốt em ngay đây, nhưng mà em muốn ăn ai trước? Thiệu Đại Hồ vỗ nhẹ lên cái nơi đó của mình. Đúng vậy, nói mau, em muốn ăn ai trước, có phải của anh trước không? Thiệu Tiểu Hồ nói xong thì đã sắp đợi không kịp nhét quy đầu to lớn vào miệng bé con. Tiểu Hồ, đồ ăn gian. Thiệu Đại Hồ khẽ nhíu mày, nhóc thúi. Anh bắt chó cái lấy tay. gocchuyenaudio.com, làm cho anh đi, móng vuốt của bé chó cái cũng lợi hại lắm, đảm bảo anh sẽ thích nhiều khi còn thích đến bắn ra nữa. Thiệu Tiểu Hồ cười ha ha, đề nghị với anh trai, rồi động hạ thân. Cho dù là mặt trên hay mặt dưới, hắn đều không thể chống cự cái miệng nhỏ nhắn, đi vào rồi sẽ không muốn ra. Có nghe thấy không, còn không mau dùng móng vuốt của em làm cho chồng sướng. Thiệu Đại Hồ lấy hai bàn tay non mịn nhỏ nhắn xoa nắn cự thú, còn mình thì cẩn thận trà sát dương VT héo rút vô lực do sáp nến của bé con. Anh khác với em trai, hắn là người được báo đáp, còn anh thì lại thích báo đáp đối phương. Ngô, ách, ân ngô, bộ dáng hiện tại của Nghiêm Tiểu Tiểu đã không thể dùng từ hạ lưu, dâm uế để hình dung. Cái miệng nhỏ nhắn bị chồng nhỏ nhồi đầy, quy đầu hung ác va chạm khoang miệng non mịn mẫn cảm khiến cho bên trong vừa rát vừa ngứa. Hai bàn tay nhỏ thì vuốt ve trà sát chồng lớn, khiến cho vật đã vốn đáng sợ nay còn dương cương như gậy sắt, chính dương VT của cậu cũng bị đùa bỡn. Hai lỗ nhỏ thì chứa hai cây gậy massage khác nhau, không ngừng chuyển động khuấy đảo, mật nước dâm loạn xinh đẹp văng vầy khắp nơi. Khoái cảm vô hạn gắt gao bao lấy Nghiêm Tiểu Tiểu, khiến cho lý trí hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dục vọng, cậu cảm thấy bản thân như đã biến thành một con thú động dục hình người. Cậu trở nên ngoại trừ dục vọng, thứ gì cũng không biết. Chó cái siêu dâm đãng, được hai ông chồng chơi như vậy có thích không hừ. Thiệu Tiểu Hồ tại cái miệng nhỏ nhắn ra vào cực kỳ sảng khoái, nhìn dương VT xấu xí tiến tiến xuất xuất trong đôi môi đỏ mọng, trong lòng dâng lên thỏa mãn vô hạn cùng dục vọng ngược đãi. Thiệu Tiểu Hổ lại cầm lấy vỉ đập ruồi đánh vào thân thể xinh đẹp gầy yếu cho anh trai một ánh mắt, chỉ thấy Thiệu Đại Hổ từ trong quần lấy ra một chiếc điều khiển hình tròn ấn xuống một cái. Hai khuyên vú trước ngực Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức đứng lên, còn thả ra một dòng điện rất nhỏ, hai cây gậy mát xa cắm ở hai lỗ nhỏ cũng run run. Ngô ngô ngô, a ngô, ngô ách, ngô ngô, mắt hạnh chừng còn to hơn chuông đồng, Nghiêm Tiểu Tiểu vặn vẹo như một chú cá mắc cạn, dòng điện của khuyên vú và gậy mát xa chạy khắp cơ thể, giữa cái đau khủng bố có lờ mờ một khoái cảm ngứa ngáy, cậu chưa bao giờ được cảm nhận một xúc cảm đáng sợ đến thế này, cậu rất sợ hãi. Không thể khống chế, bỗng phát hiện mình muốn tiểu, Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ đến mức sắp vỡ òa, cậu vội kẹp lấy thân dưới, cậu tuyệt đối không thể thè dầm, nếu không nhất định sẽ bị hai bạn trai cười thúi mặt. Có điều thân thể căn bản không nghe cậu khống chế, dòng điện càng ngày càng khủng bố như ma túy, càng sử dụng càng nguy hiểm, mỗi một tế bào đều bị điện giật co rút, tất cả tóc gáy cũng dựng thẳng lên. Khoái cảm vọt đến Dương Vi Ti nóng lên, phun ra nước đạm màu vàng, bắn trúng bàn tay đang đùa giỡn Dương Vi Ti nhỏ của Thiệu Đại Hổ. Chó cái dâm, em dám bắn nước tiểu lên tay anh, thật sự đáng giận. Thiệu Đại Hổ nhìn tay mình dính đầy nước tiểu, nao nao, có chút tức giận nhéo cái mông đẫy đà của cậu. Ách, Nghiêm Tiểu Tiểu thấy hơi đau kêu một tiếng, nhưng Dương Vi Ti to lớn vẫn còn tắc ở miệng, cậu dù có muốn nói nhưng vẫn không thể, những tiếng cậu phát ra chỉ toàn tiếng ươm ươm. Đại Hổ, chó cái dâm này dám tiểu trên tay anh, tụi mình có thể tiểu trong cơ thể chó cái dâm xem như là trừng phạt em ấy được không? Thiệu Đại, góc chuyện audio.com, Hổ diễu cợt nhếch nhếch miệng, lập tức nói. Hắn đã bắn trong thân thể bé con rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tiểu trong đó, giờ ngẫm lại cũng thấy khá kích thích. Ý này không tồi, Thiệu Đại Hổ lập tức đóng công tắc của gậy massage chuyển động bằng điện tại bông hoa nhỏ. Rút sex toy ra xong, bỗng nhìn thấy trái nho và ô mai trên bụng cậu, ánh mắt chợt lóe, thế là đút thêm mấy trái nho và ô mai vào phía trước nhét vào âm đo đã ướt át rối tinh rối mù, thế này chơi mới đã. Ách ân, ách, ách ách, Nghiêm Tiểu Tiểu nghe được họ muốn tiểu trong người mình liền sợ hãi, bèn liều mạng vặn vẹo dãy rùa. Nhưng họ rất nhanh tay đã đè cậu lại, cho dù cậu có dãy giụa bao nhiêu lần đi nữa vẫn hoàn toàn vô dụng. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiệu Đại Hổ đút những trái nho và ô mai to bằng quả trứng con từng chút vào âm đo của cậu. Chúng không bị gậy massage làm dập nên không đau, thế nhưng lại khiến cậu vô cùng xấu hổ. Bây giờ cho dù có là thứ gì họ cũng bỏ vào chỗ đó của mình. Thiệu Đại Hổ đút nho và ô mai vào xong, gậy TST heo lập tức nhắm ngay vị trí mà gậy massage đã làm co giãn nước chảy ròng ròng, dùng sức đỉnh vào, bên trong cực kỳ chặt và nóng. Quy đầu lớn đẩy nho và ô mai vào sâu bên trong, rất nhanh đã đụng tới điểm dâm đã bị gậy massage làm thủng. Nghiêm Tiểu Tiểu thích đến nỗi hai chân vung vẩy, rên rỉ nát sắp cổ họng, nhưng miệng vẫn bị Dương Vi Ti không ngừng làm, khiến cho âm thanh cứ theo cổ họng bị nuốt trở lại. Hai anh em này là ma quỷ, dám đùa giỡn ép buộc cậu đến thế, chờ xem về sau cậu xử lý bọn họ ra sao. Bị hai anh em nhà Thiệu đờ một cách mạnh mẽ, Dương Vi Ti vừa mới không thể khống chế được tiểu ra lại đứng thẳng. Phát hiện mình lại cưng, Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ vô cùng. Điều càng làm cho cậu xấu hổ hơn, chật vật hơn còn ở phía sau, hình như hai anh em họ định tiểu trong người cậu thật. Hai khúc Dương Vi Ti rất giống như khi cậu muốn tiểu, thẳng tắp hơi run run, không khác với lúc bắn tinh là mấy. Cậu còn chưa kịp phản ứng, hai dòng nước tiểu nóng hơn, hôi hơn tinh dịch đồng thời bắn vào hai cái miệng nhỏ nhắn trên dưới. Hai cây Dương Vi Ti bịt hai cái miệng nhỏ nhắn trên dưới quá chặt chẽ, hại cậu không thể phun nước tiểu ra mà chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào, nghĩ đến mình vậy mà lại uống nước tiểu thúi của hai bạn trai, cậu rất xấu hổ và phẫn nộ, ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có. Chó cái dâm, nước tiểu của hai ông chồng thế nào? Có phải uống ngon hơn tinh dịch không? Thiệu Tiểu Hổ còn ngại cậu uống không đủ, cười mỉa, tiếp tục vui sướng bắn nước tiểu vào miệng người yêu. Tiểu tại cái miệng nhỏ nhắn của bé con quá sướng, nhất là nhìn thấy biểu tình xấu hổ và muốn khóc của em ấy, cho dù thực sự biến thái nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Nghiêm Tiểu Tiểu hung hăng liếc hắn một cái. Tên khốn này còn dám hỏi, cậu quả thực muốn cắn đứt khúc thịt heo này của hắn, coi hắn lúc đó còn dùng nhiệt căn này tra tấn cậu thế nào. Chó cái dâm, anh cũng muốn biết đáp án, mau trả lời nào, rốt cuộc là tinh dịch của bọn anh uống ngon, hay là nước tiểu uống ngon hơn. Thiệu Đại Hổ cũng giống như em trai, cảm thấy có thể tiểu trong cơ thể bé con là một loại thỏa mãn khoái hoạt không thể diễn tả bằng lời, dịch thể siêu nóng làm cho cả âm đo phải run rẩy, dâng lên khoái cảm rất rất đặc biệt. Cái miệng nhỏ nhắn của Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn còn bị Thiệu Tiểu Hổ tiểu vào, có thể trả lời thế nào? Góc chuyện audio.com, được, mà dù miệng có thể nói, cậu cũng không thể nào trả lời câu hỏi hạ lưu này. Ngay khi cậu xấu hổ muốn té xỉu tới nơi, lại nghe Thiệu Đại Hổ nói. chó cái dâm, em có muốn uống nước trái cây không? Anh sẽ lôi nho và ô mai trong âm đo ra ngoài đút cho em. Nho và ô mai trong thân thể đã bị Thiệu Đại Hổ làm cho ô uế, làm sao mà ăn được. Nghiêm Tiểu Tiểu rốt cuộc không thể chịu nổi, hôn mê bất tỉnh, đồng thời cũng tự nhủ với lòng cậu sẽ không bao giờ để ý đến hai anh em ác ma này nữa. Hết chương 65, cách chương.